Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, hệ Electric bảo bối. Samantha hơi quay người, lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc muốn tìm cái gì nha? Người đã ở phụ cận đây đỉnh núi lắc lư hai vòng. Tìm một cái hệ Electric Pokemon căn cứ. Ta nhớ được nơi đó có chỉ Zapdos, còn giống như có cái hệ Electric bảo vật tới. Ikkyo cúi đầu khẽ cười nói. Samantha bất đắc dĩ liếc mắt nói. Ngươi là cố ý à? Ân, ta thì thế nào? Ikkyo méo mó đầu, biểu thị mình không rõ. Nhưng là Ikkyo tay lại đem Samantha lâu chặt hơn. Samantha khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Ikkyo nói. Hệ Electric Pokemon căn cứ, ngươi liền không thể đem Pichu phóng xuất. Coi như ngươi không thả ra Pichu, ngươi liền không thể đem Charizard, Tergex cũng đi theo phóng xuất. Còn nhất định phải ngồi Salamence. Ai nha, kiểu nói này, tựa như là chuyện như vậy rồi. Ikkyo ngơ ngác gật gật đầu, bất đắc dĩ vỗ vỗ trên người Salamence nói ra. Hạ xuống a. Giống, Salomon nịnh nọt kêu câu, liền mang theo hai người hướng mặt đất hàng đi, giống như chuyện như vậy, ngươi liền cho ta giả bộ a, sợ ta lâu như vậy, rất thoải mái. Samantha cắn răng, quay người dơ lên Ikkyo bên hông thịt, Ikkyo đối với cái này cũng không thèm để ý, cười ha hả nói ra, ta nói, tiểu Samantha a, chúng ta đều vợ chồng. Mặc kệ là nên làm, vẫn là không nên làm, chúng ta đều làm, về phần dạng này mà. Vậy ngươi liền hiểu chút tiết chế. Có thể, Samantha cắn răng về lấy một. A, Ikkyo nhún nhún vai, không quan trọng đếm một đi lấy. Salomon cũng vào lúc này đáp xuống đất. Ikkyo ôm Samantha trực tiếp nhảy xuống Salomon phần lưng. Vậy trước tiên thả ra Pichu nhìn xem lược. Không được, liền đem có thể bay đều phóng xuất. Ikkyo nheo nheo cái cằm nói xong. Ta cảm thấy, so với Pichu, người càng hẳn là trước thả ta ra. Samantha vừa nói, một bên đánh rớt cái kia bàn tay heo ăn mặn. Samantha giờ khắc này thật thật bất đắc dĩ. Lily không có ở đây mấy ngày nay. Ikkyo càng là làm càn. Bây giờ liền ngay cả giữa ban ngày dã ngoại. Đều muốn làm loại chuyện đó. Tốt, không đùa tiểu Samantha, chờ chúng ta xong xuôi chính sự rồi nói sau. Ikkyo lắc đầu cười cười, liền ném ra Pokebo, cũng cho ta Pichu cùng một chỗ hỗ trợ a. Samantha ngược lại là không nhiều lời cái gì, đi theo mất đi Pokebo. Ngâu ngâu ngâu, ngâu ngâu ngâu Pichu cùng Spiky Pichu, lần nữa ôm tải cùng nhau đùa giỡn. Không ngừng mà kêu to lấy. Không biết tại giao lưu thứ gì. Hai người đi. Hiện tại trước đừng đùa. Làm cho ta xong chính sự về sau. Tùy ngươi hai chơi. Ikkyo vội vàng khoát tay nói xong. Đành gãy chơi đùa hai cái Pichu. Đôi. Hai cái Pichu đều nghi hoặc nhìn Ikkyo. Hiện tại cho ta đi tại phụ cận cảm ứng. Dòng điện nhiều địa phương. Hoặc là nói. Có thể để ngươi hai cảm thấy thoải mái dễ chịu địa phương. Ikkyo nói xong chỉ chung quanh. Hai cái Pichu nhẹ gật đầu. Liếc mắt nhìn nhau. Liền đều nhắm mắt lại. Ikkyo cùng Samantha đều lặng lặng mà nhìn xem. Cũng không có nói thêm cái gì. Từ từ không bao lâu. Hai cái Pichu trên gương mặt. Liền phát ra từng đạo dòng điện. Lẫn nhau tướng liên tiếp. Để Ikkyo cùng Samantha nhìn phún phún lấy làm kỳ. Không nghĩ tới cái này hai Pichu còn có thể dạng này cảm ứng. Nhưng cũng an tĩnh không có lên tiếng. Để tránh quấy rầy đến hai cái Pichu. Đôi. Hai cái Pichu đồng thời mở mắt. Lần nữa liếc mắt nhìn nhau về sau. Liền cùng nhau chỉ vào một chỗ kêu lên. Cái hướng kia nha. Tốt. Tất cả lên a. Ikkyo nói xong, ôm lấy mã Pichu liền nhảy lên Salomon phần lưng, Samantha này lại ngược lại là tự giác đi theo nhảy lên. Tại từ Ikiyo trong tay đoạt lấy hai cái Pichu về sau. Càng là tự giác thi tại Ikiyo trong ngực. ST cứu báo sáng tạo tiểu thuyết. Mời lên đoạn dưới. Tốt. Salomon, cất cánh đi. Cái hướng kia. Ha ha ha. Ikiyo nói xong chỉ phương hướng về sau. Liền nhếch miệng cười lớn sờ lên Samantha eo cùng chân. Samantha quay đầu trợn nhìn hai mắt Ikiyo về sau. Sau đó, từ bỏ chống lại, hệ thống, quét hình, Ampharos, thực lực level 34, tiềm lực màu lam, Voltorb, thực lực level 25, tiềm lực màu xanh lá, Electrode, thực lực level 32, tiềm lực màu xanh lá, Manectric, thực lực level 29, tiềm lực màu lam, Magnemite, Trinh Châu. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Tốt, hạ xuống A, tại Pichu chỉ dẫn dưới. Salomon ngược lại là không tốn sức chút nào mang theo hai người tìm được cái kia hệ Electric. Pokemon căn cứ là một ngọn núi đỉnh hồ nước, mà để Ikiyo hết sức thất vọng, liền là những này hệ Electric Pokemon thực lực. Quá yếu gà, quá yếu gà, quá yếu gà, thực lực coi như xong. Ikiyo cũng không muốn nhiều lời. Tiềm lực liền không có một cái nào màu tím. Ikiyo còn muốn lấy lại bắt mấy con Pichu. Pikachu cái gì, xem như sủng vật đến nuôi. Thế nhưng là nơi này cứ như vậy một cái Raichu. Vẫn là màu xanh lá tiềm lực. Cũng không biết làm sao tiến hóa. Theo Salomon hạ xuống, những cái kia hệ Electric Pokemon nhóm cả đám đều ngưng nhìn sang. Có khẩn trương, có sợ hãi, có không quan trọng tiếp tục quay đầu ngâm nước hồ. Bất quá, đại đa số nhìn xem Salomon không có gì làm về sau. Cũng chỉ là chạy đến nước hồ một bên khác tiếp tục ngâm. Nói đến, Salomon tại dã ngoại đó là hung ác đại danh từ. Bị để mắt tới con mồi cơ bản chạy không thoát. Cũng không trách những này hệ Electric Pokemon khẩn trương. Mà những cái kia không quan trọng. Sợ không phải cái thần kinh không ổn định. Liền là không nhận ra Salomon. Hoặc là cảm ứng không ra cái kia bản năng trời sinh. Đương nhiên, nơi này đại đa số Pokemon là khẳng định chưa thấy qua Salomon. Nhưng là bản năng khác ở nơi đó. Kẻ săn mồi cùng thức ăn bản năng a. Ngay tại Samantha ôm Pichu nhảy xuống Salomon phần lưng thời điểm, quay đầu nghi ngờ hỏi, Zapdos thật sẽ tới đây? Ân, hẳn là sẽ đến, nhưng là ta cũng không biết nó bao lâu tới một lần. Ikiyo gật gật đầu đi theo nhảy xuống Salomon. Vậy bây giờ đâu? Ngay tại cái này tại chờ lấy. Samantha nói xong, đem hai cái Pichu đem thả xuống, mặc cho bọn chúng đùa giỡn đi, trước muốn đi trong hồ nước nhìn xem. Ikiyo nhún nhún vai xuất ra Pokbo. Các ngươi là ai? Ngay tại Ikiyo muốn thả ra Greninja thời điểm, một bên truyền đến một đạo kinh sợ tiếng giống. Ikiyo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ai, ta đều chán nghe rồi. Lily, Ikiyo kêu lên một nửa hơi sững sờ, đúng vậy a. Lily về Gensokyo, khiến cho Ikiyo là một trận không quen. Samantha nhìn một chút Ikiyo không nói chuyện, mà là quay đầu đối người đến kia cười nói. Chúng ta là đi ngang qua nơi đây trên nơ. Nhìn thấy nước hồ, liền nghĩ qua đến đóng quân dã ngoại. Người đến là vị hơn 20 tuổi nữ tử, một đầu trong màu lam phát. Mặc cái kia một thân màu nâu ngoài trời phục. Hoài nghi nhìn xem hai người cùng Salomon. Ikiyo không có phản ứng trực tiếp ném ra Pokbo nói, Greninja, đi xem một chút đáy hồ, có phải hay không có bảo vật gì một loại. Greninja sau khi ra ngoài, đối Ikiyo nhẹ gật đầu, liền chui vào trong hồ mà đi. Một bên nữ tử kinh ngạc nhìn xem Ikiyo, chỉ Ikiyo hô lớn, ngươi còn không mau ở nát. Chỉ là nữ tử hô một nửa, liền thấy Ikiyo cầm một cái Pokbo thả ra một cái màu xám bạc hình người Pokemon. Sau đó nữ tử liền ngã xuống đất ngất đi. Bất tỉnh nhân sự, đừng giết nàng, có được hay không? Samantha cắn môi một cái nói ra. Thế nhưng là nàng nhìn thấy ta thả ra Mewtwo. Ngươi cứ nói đi, vẫn là nói. Tiểu Samantha muốn liên minh phát hiện được ta chân thân, sau đó tiến tới cùng liên minh đại chiến. Ikiyo nhếch nhếch miệng cười nói, liền không thể xóa đi trí nhớ của nàng. Không phải siêu năng lực cường đại, liền có thể xóa đi ký ức sao? Samantha không cam lòng về lấy. Ikiyo cứ như vậy cùng Samantha nhìn nhau. Thật lâu, Ikiyo khẽ mỉm cười nói, tốt a, đợi lát nữa ta thử một chút. Nếu như không được, ngươi cũng biết hậu quả. Ân, Samantha có chút xa xút về lấy. Hướng một bên đi đến. Dường như không muốn phản ứng Ikiyo. Mà cái kia hai cái Pichu. Nhìn một chút xa xút Samantha. Cũng không có ở chơi đùa. Nhào nhào đuổi theo. Tốt a, Ikiyo cái kia Pichu. Thế mà cũng không có lương tâm đi theo. Dầm dầm dầm dầm mũ đúng vào lúc này. Greninja ôm một khối đại thủy tinh du lịch tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.